Chương 1212, quay về huyết thảo nguyên. Khoảng cách sắc trời triệt để tối xuống còn có một đoạn thời gian không ngắn. Đám người quan sát lẫn nhau, nhưng trong lúc nhất thời không có người nào nói chuyện, bởi vì cái kia đạo đen trắng không rõ bóng người liền tại bọn hắn bên cạnh, ai cũng không biết Hắc Bạch Ly có hay không biện pháp nghe được bọn hắn tại nói chuyện. Đi thôi, chúng ta trước về huyết thảo nguyên. Vũ Khải nhìn lướt qua đám người nói. Nhưng mọi người không có tùy tiện nhấc chân, vẫn là đứng ở tại chỗ. Các ngươi sẽ không phải là có cái gì chạy trốn nghi ca cờ hờ a? Vũ Khải cười lạnh một tiếng hỏi. Hắn tại nghe Hắc Bạch Ly về sau, đã triệt để từ bỏ chạy trốn nghi ca cờ hờ, vì lẽ đó mới dám hỏi được như thế quang minh chính đại. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Lý Cao Phong hừ một tiếng nói. Ta đương nhiên cũng muốn, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, ta cũng không biện pháp thoát khỏi nó mời. Muốn thì có ích lợi gì? Vũ Khải lắc đầu nói, các ngươi có biện pháp cứ việc trốn là được rồi. Ai cũng không thể trốn. Liêu Nhất Bán lạnh lùng nói, ai dám trốn ta giết ai. Liêu Nhất Bán lời này để không ít người sắc mặt biến hóa, bất quá bọn hắn minh bạch Liêu Nhất Bán vì cái gì nói như vậy, bởi vì vừa rồi có người đối Hắc Bạch Ly đề nghị có thể hay không để một người đi công kích bàn nột, dạng này bọn hắn cũng không cần toàn bộ đi mạo hiểm. Nhưng bị Hắc Bạch Ly bác bỏ. Nguyên nhân ở chỗ bọn hắn nhiều như vậy người đồng loạt ra tay cũng chưa hẳn có thể tỉnh lại bàn nột, nếu là chỉ có một người căn bản là vô pháp làm được. Cái này cùng bàn nột thân thể cao lớn có rất lớn quan hệ. Hắc Bạch Ly còn nói nếu như đến lúc đó bọn hắn vô pháp tỉnh lại bàn nột, vậy liền sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết. Vì lẽ đó Liêu Nhất Bán mới có thể nói như vậy, nhân số càng ít bọn hắn thành công khả năng lại càng nhỏ. Vô luận chúng ta trước đó có dạng gì thù hận, nhưng nếu là muốn mạng sống vẫn là đồng lòng một điểm tốt. Ngụy Vân Cu nở dê mở miệng nói ra, nó đang nhìn chúng ta, liền tính chúng ta muốn chạy trốn, tỷ lệ thành công cũng sẽ cứ thấp, so sánh dưới, còn không bằng nghe nó, giúp nó tỉnh lại bàn nột. Chỉ cần tỉnh lại bàn nột, vậy ta muốn nó sẽ bỏ qua chúng ta. Mục Tam Huynh lạnh mặt nói, tỉnh lại bàn nột chúng ta có thể làm được, nhưng tỉnh lại bàn nột sau đó làm sao có thể thuận lợi đào thoát nếu là vô pháp đào thoát. Đi cũng chính là chịu chết mà thôi. Cái này liền nhìn mọi người bản sự. Phong quỷ tướng hắc cười lạnh một tiếng nói, các ngươi trung quy sẽ không nghĩ đến người khác nghĩ ra biện pháp tới cứu các ngươi a. Huyết nô máu cùng bàn nột tỉnh lại giam cầm. Dù cho đã trước thời hạn biết rõ, muốn tránh qua cu nở dê không dê ra nở dê còn không có nghĩ đến biện pháp đều chân mày cau lại. Chu Phàm một mực không nói gì, bởi vì cái này hắn tạm thời còn sẽ không cân nhờ à cờ. Hắn bây giờ nghĩ là muốn hay không chạy trốn, hắn không sợ Liêu Nhất Bán những người này ngôn ngữ uy hiếp, hắn cũng không phải không có ở những người này trong tay chạy trốn qua, hắn lo lắng chính là hắn có thể hay không tại Hắc Bạch Ly trong tay đào thoát. Vì cái gì hắn như vậy vội vã muốn chạy trốn? Bởi vì dù cho biết rõ công kích bản nột sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm, thì có biện pháp gì có thể ứng đối, nhưng nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thay Hắc Bạch Ly đi làm loại sự tình này. Dù sao ai có thể dám khẳng định sự tình sau khi hoàn thành, Hắc Bạch Ly liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Đừng nói Hắc Bạch Ly có phải hay không quái dị, liền tính nó là người, hắn cũng không dám đem mệnh đặt ở một cái không tín nhiệm người trong tay. Vạn nhất đối phương căn bản liền không có ý định để hắn sống sót, chỉ cần động động suy nghĩ, liền có thể lợi dụng hắc tuyến vòng xoáy giết hắn. Hắn liếc một cái trên thân hắc tuyến vòng xoáy, nếu như muốn chạy trốn, liền nhất định phải nghĩ cách giải quyết cái này cái gọi là mời. Bằng không lúc nào cũng có thể sẽ bị đẩy vào Hắc Bạch Ly lĩnh vực. Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên sắc mặt có chút biến hóa, hắn cảm thấy mình nghi ca cờ hờ có vấn đề. Hắc Bạch Ly vừa mới nói qua, nếu không phải không có cách nào, nó cũng sẽ không lựa chọn lợi dụng hắc tuyến vòng xoáy trực tiếp giết người, mà là sẽ lợi dụng hắc tuyến vòng xoáy đem người kéo vào lĩnh vực. Vậy nó vì sao lại không có cách nào đem người kéo vào thế giới của mình đâu? Chẳng lẽ có biện pháp gì có thể chống cự nó đem người kéo vào lĩnh vực của nó bên trong? Chỉ là sẽ là biện pháp gì đâu? Hắn không đoán ra được, bởi vì hắn đối Hắc Bạch Ly hiểu rõ quá ít. Chu Phàm mắt lạnh nhìn thỉnh thoảng cãi lộn đôi câu đám người, có ít người hình như đã nghĩ kỹ biện pháp tới đối phó bàn nột, có ít người không có cách nào, liền muốn theo những người kia trong miệng biết rõ, nên như thế nào ứng đối bàn nột. Nhưng những người kia nghĩ đến biện pháp người nói bọn hắn biện pháp vô pháp dạy cho những người khác, trực tiếp cự tuyệt. Theo những người này cãi lộn bên trong, Chu Phàm đã hiểu, Ngụy Vân, Phong Quỷ Tướng, Liêu Nhất Bán, Nhất Hành hình như đã nghĩ đến biện pháp, Vũ Khải, Mục Tam Oanh, Lý Cao Phong, Lý Cao Phong thị thiếp bốn người không nghĩ tới biện pháp. Về phần Trương Buồn Buồn một mực không nói gì, Chu Phàm không biết nàng có hay không biện pháp, Chu Phàm QNZ không có gia nhập thảo luận bên trong, đồng dạng không có ai biết hắn có hay không biện pháp. Tranh luận một hồi, còn không có nghĩ đến biện pháp, Vũ Khải âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không có biện pháp, muốn để ta đi thay các ngươi chịu chết, đó là không có khả năng. Dù sao đều là chết, cùng lắm thì ta ngồi chờ chết tốt. Lý Cao Phong cũng là cười lạnh nói, các ngươi nghĩ đến biện pháp thì tính sao, còn không phải phải bồi chúng ta cùng chết. Các ngươi nếu là không bồi chúng ta tập kích bàn ột, một khi nhiệm vụ thất bại, ta sợ các ngươi sống không bằng chết. Ngụy Vân sắc mặt lạnh lùng no y, nếu là không chịu nổi, chúng ta cùng lắm thì tự sát, liền tính vô pháp tự sát, cũng chính là trước khi chết thụ nhiều một chút thống khổ mà thôi. Mục Tam Doanh sụ mặt phản bác. Ngụy Vân bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nếu là dạng này vậy thì phiền thoái, cái kia Hắc Bạch Ly đem bản ngột nguy hiểm nói cho bọn hắn, ngược lại là khiến cho bọn hắn quyết liệt. Hắc Bạch Ly dự liệu được tình huống như vậy sao? Hắc Bạch Ly có lẽ không có dự liệu được loại tình huống này, có lẽ dự liệu được không có để ý, dù sao quái dị tư duy cùng người là rất không giống nhau. Chúng ta không cần thiết ở đây cãi lộn việc này, khoảng cách trời tối bản ngột xuất hiện còn có một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể nghiêm túc nghĩ một chút biện pháp, chúng ta mấy cái cũng thay các ngươi nghĩ biện pháp, tranh thủ làm cho tất cả mọi người đều sống sót. Phong quỷ tướng hòa hoãn giọng nói, Vũ Khải bốn cái không nghĩ tới biện pháp người đều là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục tranh chấp việc này. Đám người lại là thương lượng một hồi, một số người đề nghị trước quay về huyết thảo nguyên bên trên, bọn hắn có thể vừa đi vừa nghĩ, nếu là trước khi trời tối chưa có trở lại huyết thảo nguyên, cái kia bàn nột xuất hiện bọn hắn QNZ công kích không đến. Dù sao huyết thảo nguyên phạm vi rộng khắp, bọn hắn cũng không biết bàn nột sẽ tại huyết thảo nguyên cái góc nào xuất hiện. Phần lớn người đồng ý xuống tới, Chu Phàm đối với cái này cũng không thể có dị nghị. Đám người lại là thi triển thân pháp, một đường chạy vội, rất nhanh liền về tới gần nhất huyết thảo nguyên biên giới. Về tới huyết thảo nguyên, phong quỷ tướng nhìn lướt qua đám người, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào Chu Phàm trên thân, hắn trầm giọng nói, chó của ngươi đâu? Phong quỷ tướng dạng này nói chuyện, mọi người mới phát hiện Chu Phàm cái kia mập chó không thấy, bọn hắn sắc mặt nháy mắt thay đổi. Người này sẽ không phải là muốn chạy trốn á? Chu Phàm bình tĩnh nói, mắc mớ gì tới ngươi?